Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 605 Vinh Đào Đào cái chết. Nữ tử nhẹ nhàng nói ra, ta bản danh cũng không phải là Mãn Thanh Thần. Hừ, Vinh Đào Đào hữu khí vô lực đáp lại một tiếng, ngay tại cảm thụ được tử vong giáng lâm hắn. Đối với lời của cô gái cũng không cảm thấy hứng thú. Thời khắc này Vinh Đào Đào suy nghĩ minh bạch một cái đạo lý. Mãn Thanh Thần không có động thủ. Đối với Vinh Đào Đào mà nói, chính là đang lấy lòng. Giờ phút này, đã là thời khắc hấp hối Vinh Đào Đào. Căn bản không thể nào là Mãn Thanh Thần đối thủ. Chỉ cần nhẹ nhàng đây, Vinh Đào Đào liền sẽ triệt để tiêu vong. Hắn căn bản không có năng lực làm ra cái gì phản kháng. Mãn Thanh Thần xuất hiện thời cơ. Đúng là như vậy hoàn mỹ. Mãn Thanh Thần tựa hồ là ý thức được cái gì. Cũng liền không có lại nói chính mình bản danh. Mà là mở miệng nói. Ta cùng Hà Thiên Vấn là hợp tác đồng bạn. Ta biết được ngươi. Hà Thiên Vấn. Từ Thái Bình ba người ước định. Trên thực tế. Ta cũng trợ giúp Hà Thiên Vấn hoàn thành không ít làm việc. Đừng đối ta có như thế sâu địch ý. Đào Đào, ta là ngươi trong đội ngũ một thành viên. Chỉ là Hà Thiên Vấn hiểu rõ ngươi cùng Cao Lăng Vi kinh lịch. Không biết nên như thế nào đem ta giới thiệu cho ngươi. Cho nên một mực không có nói qua thôi. Ngay tại hai ngày này, ta cùng Hà Thiên Vấn, từ Thái Bình lúc gặp mặt, Hà Thiên Vấn còn cố ý nói cho ta biết, để cho ta ngẫm lại làm như thế nào đối mặt với ngươi. Trên thực tế, năm Tuyết Ngủ Chi đội ngũ này bộ dáng của ban đầu. Nguyên Thủy Nhất Tín đều cùng mục tiêu. Cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi như thế. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ca ca Vinh Dương Ân cần dạy bảo còn quanh quẩn bên tai. Năm Tuyết Ngủ, một đám cực đoan tư tưởng ích kỷ người. Phần lớn chỉ truy cầu thực lực, cũng không tiếp nhận pháp quy trói buộc cùng đạo đức ước thúc. Bọn hắn quanh năm trà trộn tại bức tường thứ ba bên ngoài cùng liên bang Nga địa khu. Chỉ cần ngươi đừng trêu chọc bọn hắn, đừng cản con đường của bọn hắn, năm Tuyết Ngủ cũng sẽ không ra tay với ngươi. Đã nhận ra Vinh Đào Đào trầm mặc, Mãn Thanh Thần trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu, nàng chết tại hồn thú trong miệng. Đối với cái này không đầu không đuôi ngữ, Vinh Đào Đào nhíu mày, nói, ai? Mãn Thanh Thần nói khẽ, mẫu thân của ta, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mãn Thanh Thần một tay chống đỡ Hàn Băng bình chướng, chống đỡ lấy hai người tuyết rơi thế giới. Tiếng bước chân dày đặc cùng tiếng gào thét ẩn ẩn từ bên trên truyền đến. Liền đạp ở hai người phía trên mấy chục cm, mà tại thật dày tuyết động phía dưới. Nữ tử lại là thanh âm êm dịu, giảng thuật một cái cố sự. Khi nàng sau khi đi, ta sửa lại tên của mình. Thanh Thần, Mãn Thanh Thần nhẹ giọng thở dài. Đây là trong trí nhớ của ta tốt đẹp nhất thời khắc. Lại hoặc là, ngày đó sáng sớm chỉ là một giấc mộng. Ai biết được, chấm ngoặc kép, Mãn Thanh Thần tự diễu giống như cười cười. Thật sâu thở vào một cái, ta thuở nhỏ sinh hoạt tại phương Nam. Sinh hoạt cũng một mực rất nghèo khổ. Trong ấn tượng, chỉ có mẹ con chúng ta hai người. Không còn những người khác xuất hiện tại tuổi thơ của ta trong trí nhớ. Nhớ kỹ tại ta rất nhỏ thời điểm. Có một ngày sáng sớm, mụ mụ nhẹ giọng gọi ta rời giường. Trên mặt nàng dáng tươi cười là như thế ôn nhu. Nói với ta bên ngoài tuyết rơi. Mãn Thanh Thần thanh âm rất nhẹ, rất nhỏ, quanh quẩn tại Vinh Đào Đào bên tai. Đối với thân ở Nam Việt ta tới nói. Tuyết thế nhưng là rất mới lạ đồ vật. Mãn Thanh Thần nói. Đột nhiên cười ra tiếng. Mà đối với Bần Hàn gia đình mà nói. Một lần đến từ thiên nhiên quà tặng, tựa hồ cũng là mẫu thân có thể cấp cho ta lễ vật tốt nhất. Vinh Đào Đào mím môi, đầu não dần dần ngây ngô trong quá trình. Mãn Thanh Thần cái kia mỹ diệu tiếng nói, ẩn ẩn xước xước, giống như chân trời truyền đến. Nhớ đến lúc ấy, ta không kịp chờ đợi mặc vào giày. Ta nhớ được ta đẩy cửa ra, tại trong núi rừng đi thật xa, đi tại một đạo trên cầu độc mộc. Khi đó, tia nắng ban mai xuyên qua núi cùng núi khe hở, vẩy vào trên mặt của ta, vẩy vào trắng noãn trên bông tuyết. Một khắc này, Ta là vui sướng như vậy. Ta không nhớ rõ ta là lúc nào trở về nhà. Ta chỉ nhớ rõ phía trước cửa sổ chờ đợi ta về nhà mẫu thân. Xuyên thấu qua không trung bay xuống điểm điểm sương tuyết. Ta thấy được nàng ngoác gọi ta về nhà bộ dáng. A, chấm ngoặc kép, Mãn Thanh Thần hít một hơi thật sâu. Đó là ta trong trí nhớ thời gian tốt đẹp nhất. Nhưng ở ta sau khi lớn lên, mỗi lần nhấc lên sáng sớm hôm đó, mụ mụ luôn luôn cười nói với ta. Cái kia hết thảy cũng không có phát sinh qua. Ai biết được, cũng hứa chân chính là ta khi còn bé một giấc mộng đi. Vinh Đào Đào rốt cục mở miệng. Vì cái gì cùng ta giảng cố sự này? Mà Mãn Thanh Thần lại phảng phất nghe không được đồng dạng. Tự mình nhẹ giọng thì thầm lấy. Cái kia tốt đẹp nhất ký ức. Để cho ta đem ánh mắt nhìn phía phương Bắc. Sau khi lớn lên, sau khi thức tỉnh, ta phát hiện phương Bắc tiết cảnh trường quân đội có thể vì ta cung cấp cuộc sống tốt hơn. Đáng tiếc, thành tích của ta không tốt lắm. Không thể may mắn cùng ngươi trở thành đồng học. Trường học đối với chúng ta rất tốt. Thật rất tốt. Miễn đi ta tất cả học phí. Vì ta mẫu thân cung cấp chỗ ở. Ta vốn cho rằng hết thảy đều sẽ khá hơn. Về sau, một đám dấu ở lòng đất tiết địa long phá hủy nhân sinh của ta. Nói đến đây, Mãn Thanh Thần ngữ khí ảm đạm. Thanh âm càng ngày càng nhẹ. Đó là tại Mai Hoa Trấn thông hướng Tùng Bách Trấn trên đường. Nàng ngồi trên xe ngựa, đi theo bình dân đội ngũ, tại hồn cảnh hộ tống xuống dưới Tùng Bách Trấn đi chợ. Hết thảy cứ như vậy phát sinh, vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng chết tại hỗn loạn tưng bừng bình dân trong đội ngũ. Chết tại rừng núi hoang vắng bên trong. Cái này quá buồn cười. Đầu kia tiết địa long đối với hồn võ giả mà nói là nhỏ yếu như vậy. Ta thậm chí có thể đem chủng tộc này đuổi tận giết tuyệt. Để bọn chúng vong tộc diệt chủng. Nếu như đội hộ tống ngũ hồn cảnh có thể nhiều một ít. Nếu như chi kia bình dân đội ngũ có thể chấn định một chút. Khi đó ta vừa mới đại nhất. Còn đợi ở trường học huấn luyện khổ. Nghĩ đến ăn Tết trở về theo nàng. Theo nàng cùng đi Tùng Bách Trấn nhìn xem khói lửa. Chấm ngoặc kép. Trong đen kịt một màu. Mãn Thanh Thần một tay chống đỡ hàn băng bình chướng. Một tay khác cầm lên một thanh tuyết. Ngón tay nàng nhẹ nhàng vân vê, như tranh cắt họa sư giống như đem điểm điểm sương tuyết vẩy vào Vinh Đào Đào trên khuôn mặt. Thông qua ngự tiết chi giới, cảm thụ được nét mặt của hắn. Ta thôi học, Đào Đào, ta không biết ta nên làm cái gì. Mãn Thanh Thần cái kia nhuộm đầy sương tuyết bàn tay, cũng che lại mặt mình. Ta chỉ là biết, ta sẽ không còn được gặp lại nàng. Nhưng là ngươi nhìn thấy nàng, Vinh Đào Đào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mãn Thanh Thần, ngươi gặp được mẹ của ngươi, ngươi đi qua dài dằng dặc con đường, dốc hết tất cả, làm được ngươi có thể làm hết thảy, rốt cục đứng ở từ nữ sĩ trước mặt, ngươi nói, coi ta đập bể vòng xoáy tuyết cảnh, giết sạch tất cả tuyết cảnh hồn thú, nàng có thể hay không tha thứ ta? Vinh Đào Đào chậm rãi mở mắt, nàng nói chính là đập nát vòng xoáy. Giết sạch tất cả tuyết cảnh hồn thú, mà không phải giết sạch tiết địa long bộ tộc, đều nói oan có đầu nợ có chủ, nhưng cái này Mãn Thanh Thần thấy ngược lại là thông thấu. Tiết địa long, bất quá là hung tàn bạo ngược hồn thú đại quân bên trong một thành viên thôi. Ở chỗ này sinh hoạt người bình thường, đối mặt bất luận cái gì chủng loại hồn thú, đều khó có khả năng tùy tiện sống sót. Nữ nhân này, ánh mắt là như vậy thanh tịnh. Nhưng mục tiêu lại là như thế cực đoan. Đương nhiên, Vinh Đào Đào cũng không có tư cách nói người khác. Bởi vì hắn mục tiêu cuối cùng cũng là tham phá tiết cảnh huyền bí. Đóng lại vòng xoáy bầu trời. Còn cho phương Bắc đại địa một mảnh an bình. Hai người mục tiêu, ở một mức độ rất lớn là trọng hợp. Rốt cục, Vinh Đào Đào tìm được Mãn Thanh Thần cùng Hà Thiên Vấn hợp tác nguyên nhân. Điều kiện tiên quyết là... Nàng nói đến hết thảy đều là thật. Mãn Thanh Thần vẫn như cũ đắm chìm tại trong tâm tình của mình. Mở miệng nói. Người nói. Nàng có phải hay không cũng đang chờ ta. Đợi ta hoàn thành đây hết thảy. Đợi ta chết đi. Nàng có thể hay không còn đứng tại đó phía trước cửa sổ. Đứng tại đó lưu loát bay xuống bông tuyết về sau. Ngoác kêu gọi ta về nhà. Nói. Mãn Thanh Thần đột nhiên lời nói xoay chuyển. Không, nàng hẳn là sẽ oán trách ta. Trách cứ ta mang nàng tới chỗ này, chỗ nguy hiểm phương Bắc tuyết cảnh bên trong tới. Vinh Đào Đào nói khẽ, nàng sẽ đứng tại phía trước cửa sổ, chờ ngươi về nhà. Ha ha, Mãn Thanh Thần nhịn không được cười lên, hốc mắt phiếm hồng nàng. Sửa sang lại một chút cảm xúc trong đáy lòng. Ta biết ngươi đang an ủi ta, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi. Ngươi quả nhiên là cái người ôn nhu đâu. Cho nên nằm tiết ngủ thành lập dự tính ban đầu là cái gì? Mãn Thanh Thần tìm tới một chút cùng chung chí hướng người. Sau đó mạnh lên, trở nên rất mạnh rất mạnh. Mạnh đến có thể tiến vào vòng xoáy bầu trời bên trong. Đem nơi đó thú tộc tàn sát trống không? Ha ha, tương đương rất ngây thơ ý nghĩ a. Vinh Đào Đào, ngươi làm sao rõ ràng như vậy? Mãn Thanh Thần, bởi vì ta là nằm tiết ngủ người sáng lập. Vinh Đào Đào, hắn phản ứng một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói. Ngươi có được hạng mục tiêu này thời điểm, Thanh Sơn quân hẳn là còn không có giải tán, còn tại chấp hành nhiệm vụ. Ngươi vì cái gì không tham quân? Mãn Thanh Thần nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi phải hiểu một cái bị cừu hận choáng váng đầu óc thiếu nữ. Ngươi phải hiểu nàng cấp tốc tăng thực lực lên bức thiết tâm tình. Trường học cùng tiết nhiên quân khuôn sáo nhiều lắm. Chỉ có bức tường thứ ba bên ngoài luật rừng mới có thể thỏa mãn lúc ấy lòng cao hơn trời ta. Vinh Đào Đào, cái kia nằm tiết ngủ về sau vì cái gì biến thành? Khụ khụ, khục, chấm ngoặc kép, nói. Vinh Đào Đào đột nhiên một tiếng ho nhẹ. Đầu não một trận choáng váng. Cả người cảm giác từng đợt không còn chút sức lực nào. Nguyên bản coi như chậm chạp sói mòn sinh mệnh lực. Đột nhiên sói mòn tốc độ tăng tốc. Tựa hồ là đạt tới cái nào đó điểm giới hạn. Một phát mà không thể vãn hồi. Mãn Thanh Thần đột nhiên mở miệng nói. Ngươi phải chết a, Vinh Đào Đào. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào thể nội hồn lực nhộn nhạo lên. Hiển nhiên, hắn dự định tặng cho hồn thú đại quân cuối cùng một phần tạ lễ. Mãn Thanh Thần trong lòng hơi động. Nói, ta đem ngươi đưa đến Cao Lăng Vi bên người thế nào? Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc. Xem như là tạ lễ. Cảm ơn ngươi nghe ta thổ lộ hết. Cũng cảm ơn ngươi an ủi. Đang khi nói chuyện, Mãn Thanh Thần một vòng tay ở Vinh Đào Đào thân thể. Một cước đạp nát phía trên kiên cố hàn băng bình chướng. Sau một khắc, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Tiết cảnh hồn kỹ tiết tật toàn. Trong bầu trời đêm, Mãn Thanh Thần cái kia xoay tròn cấp tốc thân ảnh xuyên thẳng qua ra. Xuyên thấu mênh mông phong tuyết. Thân ảnh lướt qua lít nha lít nhít hồn thú hải dương. Hồ tương đương bỗng nhiên. Mãn Thanh Thần xuyên thẳng qua thân ảnh dừng lại xuống dưới. Một tay đem Vinh Đào Đào văng ra ngoài. Đào Đào. Vinh Đào Đào. Từng đợt trong tiếng kinh hô. Cao Lăng Vi nhảy lên thật cao. Ôm lấy sống chết không rõ Vinh Đào Đào. Mãn Thanh Thần cao cao đứng lặng tại trong bầu trời đêm. Nhìn xem bức tranh này. Trên mặt của nàng vậy mà lộ ra một chút phức tạp dáng tươi cười. Nếu như nàng thời điểm ra đi. Ta có thể giống như vậy ôm nàng liền tốt. Lập tức, Mãn Thanh Thần đem mũ trùm kéo xuống một chút. Thân ảnh lần nữa xuyên thẳng qua ra. Chúng tướng sĩ ngửa đầu quan sát. Mà Cao Lăng Vi vững vàng ngồi xuống tại hồ bất quy bên trên. Một mực cúi đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Căn bản không có tâm tư nhìn phía trên. Bởi vì nàng trong ngực người. Con người dần dần khuếch tán ra. Phốc tương đương Cao Lăng Vi dùng sức ôm chặt trong ngực thân thể. Nhưng Vinh Đào Đào thân thể ầm vang phá toái. Hóa thành vô số màu xanh biếc cánh sen. Oánh oánh lấp lóe. Chậm chậm bay xuống. Đào Đào. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi nhẹ giọng nỉ non. Một đôi vĩnh viễn sắc bén đôi mắt dần dần phiếm hồng. Một tay nhặt ở trong đó một mảnh hoa sen. Đột nhiên, vô số tản mát cánh sen bên trong. Trong đó cái kia đặc thù nhất nửa mảnh hoa sen. Chậm rãi từ trán của nàng trượt xuống. Tựa như là một cái nho nhỏ bàn tay. Nhẹ nhàng mơn trớn nàng gương mặt. Hô, chậm chậm tản mát cánh sen đột nhiên bay lên. Giống như hội tụ thành một đạo liên hoa hà lưu, hướng trong bầu trời đêm lướt tới. Giờ khắc này, Tiết Nhiên Quân Chúng Tướng Sĩ, Thanh Sơn Quân, Long Tương Thiết Kỵ, Tùng Hồn các giáo sư nhao nhao ngửa đầu quan sát, đưa mắt nhìn liên hoa hà lưu tuôn hướng bầu trời đêm. Nhưng này đầu mỹ lệ dòng sông tốc độ cực nhanh, phảng phất một trận hoa lệ mộng, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Canh ba tất, câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.